Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 231 Lưỡng Vĩ Thiên Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231 Lưỡng Vĩ Thiên Hồ. Vô luận là Trương Hạo Hiên hay là Tư Nho, bởi vì gần trong gang tấc đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, trong lòng cũng không khỏi vì đó tán thưởng. Biến hóa như thế thật sự là quá cường hãn. Loại cảm giác kỳ dị kia, vẻn vẹn ngũ giai tu vi, đúng là làm bọn hắn hai đại cường giả đều có loại hư vô mờ mịt, vô cùng mênh mông cảm thụ. Đây chính là thiên hồ tộc huyết mạch cường đại, toàn bộ yêu tinh thế giới đều danh liệt ba vị trí đầu tồn tại cường đại a. Đường Tam cũng không có nhàn rỗi, hắn khoanh chân ngồi xuống đến yên lặng cảm thụ được trong không khí từ trên thân độc bạch tiêu tán đi ra thiên hồ biến năng lượng, đem nó dẫn dắt nhập thân thể của mình, yên lặng tăng lên chính mình linh tê thiên nhãn cấp độ cảnh giới. Dù sao những này tiêu tán năng lượng không hấp thu cũng là lãng phí, cũng sẽ không ảnh hưởng đến độc bạch đột phá. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trương Hạo Hiên tại sau 2 giờ, rời đi độc bạch trước người, độc bạch tình huống đã hoàn toàn ổn định lại, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Lại qua 2 canh giờ Tư Nho cũng buông ra thủ hộ. Độc bạch tinh thần chi hải đã hoàn toàn biến thành hải dương màu trắng, huyết mạch cùng trong tinh thần chi hải tinh thần lực đã triệt để hoàn thành câu thông, trao đổi lẫn nhau thiên địa chi kiều, cả hai lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau giao hòa, ngay tại bắt đầu tiến hóa quá trình. Tư Nho đi vào Trương Hạo Hiên bên người, thấp giọng nói. Đây là muốn đột phá thành công, ngũ giai thiên hồ biến A, khó lường. Trương Hạo Hiên cười híp mắt nói. Không sai, không sai, chúng ta lại nhiều một phần hy vọng. Tư Nho nói, chờ hắn đột phá, muốn báo cáo A. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên, đầu tiên chờ chút đã rồi nói sau. Người đi nghỉ trước đi, quay đầu lại đến đổi ta, chúng ta thay phiên thủ hộ. Tư Nho nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh cách đó không xa Đường Tam tựa hồ cũng tiến nhập minh tưởng trạng thái, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích. Không gọi hắn đi, để hắn ở chỗ này đi. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói. Quảng cáo, Tư Nho trong mắt quang mang lấp lóe. Lão Trương, người phát hiện không có, từ khi Đường Tam tiểu gia hòa này sau khi đến, chúng ta học viện liền phát sinh rất nhiều biến hóa, những biến hóa này cơ hồ đều là cùng hắn có quan hệ. Liền nói trước đó, nếu không phải là hắn nhắc nhở ta là độc bạch hộ pháp đều làm sai. Đứa nhỏ này ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, người hẳn là ghen ghét ta có tốt như vậy đệ tử a, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta là không thể nào nhường cho ngươi. Cắt, ai mà thèm, đi, Tư Nho tức giận nói một câu, lúc này mới đi ra cửa. Ra ngoài phòng, đứng ở bên ngoài hô hấp lấy không khí mới mẻ, Tư Nho trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, sau đó lại yên lặng lắc đầu. Có lẽ, đây hết thảy vốn chính là tổ chức an bài, Đường Tam trên thân cho dù có bí mật Trương Hạo Hiên hẳn là cũng nhất định là biết đến, lại chỉ là không nói cho bọn hắn mà thôi đi. Trong lúc vô hình, lão Trương lại cõng nồi, độc bạch lần tu luyện này, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho thay phiên làm hộ pháp cho hắn. Mà Đường Tam cũng một mực tại trong phòng tu luyện yên lặng hấp thu hắn tiêu tán đi ra huyết mạch khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ngày thứ tư sáng sớm, khoanh chân ngồi ở chỗ đó độc bạch toàn thân đã hoàn toàn lâm vào trong bạch quang, ánh sáng màu trắng quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn, hình thành một cái cự đại quang kén. Mà tại trên thân thể của hắn phương, con bạch hồ kia cái đuôi thứ hai cũng là triệt để mọc ra, cùng đầu thứ nhất cái đuôi cùng một chỗ, nhẹ nhàng chập chờn. Hô, một ngụm thở dài phun ra, quang kén ngoại vi quang mang đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm. Ngay tại trong minh tưởng Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, hướng phía quang kén kia nhìn lại. Hắn có thể cảm giác được độc bạch tất cả tiêu tán ở bên ngoài khí huyết đột nhiên hướng vào phía trong thu về. Trong quang kén bóng người cũng theo đó trở lên rõ ràng. Độc bạch thay đổi, trên tóc của hắn ẩn ẩn có màu bạc nhạt quang mang lấp lóe, dáng người rõ ràng trở nên càng thon dài mấy phần, tướng mạo cũng là trở nên càng phát thanh tú, anh tuấn, thiếu niên, đúng là đã có mấy phần hướng thanh niên thuế biến cảm thụ. Hai con mắt của hắn trở nên không gì sánh được trong suốt, thông thấu, ẩn ẩn có ngân quang ở trong đó lấp lóe, cả người đều nhiều hơn mấy phần xuất trần khí tức. Một vòng vẻ nghi hoặc từ trong mắt của hắn chảy xuôi mà ra, theo bản năng, ánh mắt của hắn liền nhìn về hướng cách đó không xa Đường Tam. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam trong nháy mắt đó, giác quan thứ nhất thụ chính là thân thiết, đó là bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác thân thiết, phảng phất là trên thế giới này bất luận tồn tại gì cũng không thể thay thế thân cận. Tựa hồ đó chính là hắn nhất có thể tin lại thân nhân. Đây là huyết mạch trong quá trình tiến hóa tạo thành, bình thường tới nói, thiên hồ tộc đang tu luyện đột phá thời điểm, phụ trợ nó đột phá tộc nhân liền sẽ trở thành nó trong cả đời trọng yếu nhất người kia, huyết mạch ở giữa đã ở trong quá trình đột phá có liên hệ, lấy khí vận làm cầu nối liên hệ. Đường Tam cũng có thể cảm nhận được biến hóa của hắn, trong lúc vô hình hắn cũng đối Độc Bạch sinh ra mấy phần càng thêm cảm giác thân cận, hoàn toàn có thể tin cậy giống như. Yêu thần biến thật là thần kỳ a, càng là cường đại yêu thần biến cũng liền càng là có chỗ thần kỳ. Tất cả có thể sinh ra đại yêu hoàng huyết mạch liền không có một cái đơn giản. Lúc này mới cấp 5 thiên hồ biến, riêng là từ chỗ thần kỳ đến xem, Đường Tam thậm chí cảm thấy đến còn muốn ở trên Khổng Tước biến. Hoặc là chính là, Mỹ công tử cũng không hề hoàn toàn nắm giữ Khổng Tước biến áo nghĩa, Khổng Tước biến còn có cái gì hạch tâm áo nghĩa là hắn không biết. Là được rồi, ta, ngũ giai rồi. Độc Bạch chỉ cái mũi của mình, trên mặt đã tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đường Tam khóe miệng toát ra một tia nụ cười thản nhiên, hướng hắn khẽ gật đầu. Chúc mừng a, Độc Bạch sư huynh, là ngươi giúp ta đúng hay không? Độc Bạch cơ hồ là theo bản năng cũng cảm giác được. Đường Tam lại là lắc đầu, nói. Không, là lão sư cùng Tư Nho lão sư một mực hộ pháp cho ngươi, ngươi mới có thể đột phá thành công. Dạng này a, nhưng không biết vì cái gì ta chính là sẽ cảm giác được là ngươi làm giống như. Lần này đột phá không giống với, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với lúc trước giống như. Quảng cáo, Đường Tam cười híp mắt nói. Không giống với lúc trước, vậy ngươi liền muốn nhiều hơn trải nghiệm thế giới này biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Bạch đứng người lên, Đường Tam cũng đứng người lên, Độc Bạch nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng nặc. Đột phá, a ha ha, ta đột phá, ngũ giai quá tuyệt vời. Tất cả đều không giống với lúc trước a, Đường Tam nói. Ngươi đừng vội cao hứng, ngươi muốn bao nhiêu thể hội một chút ngũ giai đằng sau thiên hồ biến hóa chỗ. Nhìn xem có những địa phương nào xuất hiện cải thiện cùng tăng lên, hảo hảo tìm hiểu một chút. Ta cũng cảm giác được ngươi lần đột phá này không tầm thường, cùng trước đó tấn thăng không giống với. Có lẽ, khắc sâu trải nghiệm sẽ để cho ngươi tìm tới tiếp tục hướng bên trên đột phá chìa khóa. Ừm, ân ta minh bạch, chết đói, ta hiện tại chỉ muốn ăn cái gì ta cảm thấy ta có thể ăn mất một con trâu. Độc Bạch nhảy thoát hương vị lại trở về. Trương Hạo Hiên một mực tại bên cạnh nhìn xem, nghe vậy nói. Đi thôi, trước đi ăn cơm. Còn có, ngươi cho ta chú ý một chút, đột phá sự tình chưa nói ra ngoài, trước giữ bí mật. Đường Tam nhìn xem Độc Bạch thân thể biến hóa, cười khổ nói. Lão sư, hắn cái này muốn giữ bí mật chỉ sợ không dễ dàng a, không nói trước Độc Bạch có chút nhảy thoát tính cách riêng là bề ngoài cải biến cũng rất khó ẩn giấu đi. Mà thông qua Độc Bạch biến hóa, Đường Tam đột nhiên giật mình, yêu thần biến huyết mạch cường độ tựa hồ là có thể trình độ nhất định cải biến tự thân bề ngoài. Càng là cường đại huyết mạch tựa hồ cải biến cũng liền càng lớn. Cái này cùng yêu quái tộc cường giả càng tới gần nhân loại tựa hồ cũng là có quan hệ. Liên tưởng đến Mỹ công tử, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị, chính mình bắt đầu thấy Mỹ công tử thời điểm, cảm giác đầu tiên là nàng cùng kiếp trước có chỗ biến hóa, tướng mạo khí chất bên trên đều có một ít khác biệt. Nhưng chỉnh thể hình dáng vẫn còn có chút xấp xỉ, có thể trong khoảng thời gian gần nhất này, nàng lại càng lúc càng giống nàng đã từng, đây cũng là cùng đột phá thất giai có quan hệ. Như vậy, nếu như nàng nếu là tương lai đột phá thần cấp có thể hay không biến trở về cùng kiếp trước giống nhau như đúc đâu. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn không khỏi có chút nóng rực lên, đẩy ngược chính mình, vậy mình lại tu luyện từ đầu thành thần, tựa hồ cũng có thể biến trở về bộ dáng lúc trước a, tựa như kiếp trước võ hồn hai lần thức tỉnh lúc biến hóa. Ân, mình kiếp trước đó còn là tương đương đẹp trai. Cách chương.